Ông chủ, nổ cho ít do tiểu thất. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 tức giận như cá nóc, Trần Giản có phần muốn bỏ cuộc. Cô nhận ra Chu Cảnh Lâm là người có cảm xúc khá ổn định. Kiểu người này hẳn có nhiều kinh nghiệm đối phó với những người si mê đeo bám, sẽ không sa thải họ chỉ vì họ si mê. Cô muốn dùng cách khác để kích thích anh ta, nhưng tiếc là những cách hiệu quả đều được ghi trong bộ luật. Có lẽ cô có thể từ từ nghĩ cách, nhưng cô không muốn chờ đợi nữa. Nếu không nhận được tiền bồi thường thì thôi, cô không muốn vì vài đồng bạc lẻ mà cứ dây dưa mãi ở cái công ty tồi tàn này. Vì vậy, quyết định trực tiếp từ chức, nhưng sau đó, một sự việc đã xảy ra đã kích thích cô. Chu Cảnh Lâm đã đưa ra quyết định, sa thải một nhóm người và tăng lương cho một nhóm người khác. Trong số những người bị sa thải không có cô, trong số những người được tăng lương cũng không có cô. Cô không tin ông chủ này cũng mù quáng không nhìn ra công lao của cô, nhưng anh ta đã không tăng lương cho cô. Nếu thật sự không thích cô, hoàn toàn có thể sa thải cô ngay, nhưng anh ta lại không làm vậy. Cô đã tăng ca rất nhiều, đạt được rất nhiều thành tích, nhưng trong mắt một số người, cô chỉ là một kẻ lười biếng, một tên hề. Hề hề hề hề ha ha ha ha ha, là các người ép tôi đấy. Thật ra Trần Giản đã hiểu lầm Chu Cảnh Lâm. Sau khi đánh giá, Chu Cảnh Lâm cảm thấy Trần Giản nên được tăng lương, nhưng do một số hành vi gần đây của Trần Giản, anh sợ cô sẽ lại coi việc tăng lương như một sự khuyến khích cô tiếp tục đeo bám anh. Vì vậy, ý của Chu Cảnh Lâm là quan sát thêm một thời gian, đợi cô bình tĩnh lại rồi mới tăng lương. Nhưng dù sao đi nữa, Trần Giản đã quyết định kích thích Chu Cảnh Lâm. Cách chương.